Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 670. Nếu ngươi không cần, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, điện thoại di động vang, Danh Khả liền không có xem Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, đi đến tủ đầu giường đưa điện thoại di động cầm lên. Cô không biết nam nhân ngồi ở bên giường sau lưng cô cách đó không xa lúc này trong lòng ảo não, nếu là vừa rồi anh không phải làm điều thừa đem phân hiệp nghị kia từ trên tủ đầu giường lấy đi, hiện tại cô nên đã phát hiện rồi. Danh Khả cái gì cũng không biết bởi vì tâm tư bị người điện báo hoàn toàn hấp dẫn. Tương tương, người có phải hay không đến chỗ? Cô hỏi, trong mắt kinh hỉ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Tiếu Tương có vài phần khàn khàn, cực kỳ rõ ràng tối hôm qua ở trên máy bay ngủ được cũng không làm sao tốt. Ta đến chỗ, Khả Khả, đem địa chỉ của ngươi gửi ta hiện tại tới tìm ngươi. Danh Khả trần chờ, nhịn không được quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Lòng bàn tay Bắc Minh Dạ nhất thời lại bốc lên một chút mồ hôi, tay có phần cố ý nâng lên trên, đáng tiếc nữ nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn anh một cái, liền chuyển hồi thân, không hề để ý tới anh. Kể bên này có cái đại thương trường, kêu Thượng Hoa, đợi lát nữa ta đem địa chỉ gửi ngươi, ta tại lầu một chờ ngươi đi. Cúp điện thoại, cô nghĩ nghĩ, liền từ trong phòng đi ra ngoài, đi tới bên ngoài phòng Bắc Minh Liên Thành, ngay cả cánh cửa đều đã không cần gõ, bởi vì cửa phòng từ lúc đêm qua đã bị Bắc Minh Dạ dẫm hư mất. Cô đi đến tiến vào, Bắc Minh Liên Thành còn đang ngủ, không phải không biết có người vào được nhưng tối hôm qua bởi vì ngủ không ngon, bây giờ còn không muốn dậy. Liên Thành đội trưởng, ta muốn đi dạo phố. Danh Khả đi đến bên cạnh giường anh, kéo kéo chăn trên người anh. Để cho lão đại bồi ngươi đi. Bắc Minh Liên Thành ngay cả mí mắt đều không có mở to một phen, mơ hồ không rõ mà nói. Lão đại hôm nay buổi sáng không có việc gì, ngươi đi tìm anh. Thì ra Bắc Minh Dạ buổi sáng hôm nay không có việc gì, trách không được vừa rồi vẫn ngồi ở trên giường không thấy anh có bất luận cái hành động gì. Không có việc gì à, ở lại trong nhà trọ chẳng phải là có thể một buổi sáng đem cô chỉnh chết. Vài Bắc Minh Liên Thành lại vẫn ôm chăn không muốn dậy, cô cũng không nghĩ muốn quá làm phiền người ta, do dự mới từ trong phòng anh mở. Trở lại phòng chính mình, đi vào có thể cảm giác được phân khí tức dày đặc Bắc Minh Dạ không ngừng tràn đầy, cô liền biết hai người cùng nhau lưu lại chính mình nhất định không có cái trái cây gì tốt ăn. Tiên sinh, ta ra ngoài một phen, trễ giờ trở về. Lấy túi sách cô liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Ta cho phép sao, thời điểm sắp muốn đi ra cửa phòng phía sau quả nhiên truyền đến thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp. Ta muốn đi gặp Tương Tương. Cô ngừng lại, hít sâu một hơi, mới đóng cửa phòng, hướng túi sách phóng trên giường, mà lại bắt đầu động thủ cởi nút thắt quần áo chính mình. Ngươi làm cái gì? Bắc Minh Dạ hơi giận, chẳng lẽ anh để cho cô lưu lại chính là vì cùng cô làm cái loại chuyện này sao? Động một tí liền cởi quần áo. Kỳ thật anh cũng không biết chính mình rốt cuộc sao lại thế này, đổi lại trước kia cô tại trước mặt mình cởi áo, anh nhất định không nói hai lời muốn cô lại nói. Có thể trước cô chưa bao giờ dám. Hiện tại cô trái lại dám, anh lại một phen mất tất cả tâm tình. Tâm, không hiểu có vài phần mệt mỏi. Hiện tại tình huống như vậy thực không phải anh muốn, anh cũng. Góc truyện audio.com, không nhớ rõ chính mình ngày hôm qua buổi sáng thời điểm ra ngoài rốt cuộc nói với cô cái gì, mà lại để cho cô biến thành như bây giờ. Anh thật sự nghĩ không ra rồi. Hàng năm ngày nào đó, anh luôn luôn muốn sớm đi ra cửa bái tế Phi Yên, bởi vì sinh nhật Phi Yên là ở buổi sáng hơn 9 giờ, anh ngày hôm qua tỉnh lại cũng đã quá thời gian, trong lòng mới có thể bỗng nhiên lo lắng. Anh cả đời thiếu bé gái kia, anh thật sự không thích cái loại tư vị nợ người này, nhưng đời này, anh đã nhất định không có cơ hội đi đem phần ân tình này hoàn trả tới. Anh không nghĩ tới chính mình sẽ phát giận, chỉ là có phần khống chế không nổi. Anh có phải hay không nói gì đó đả thương người mà nói thật sự thương tổn tâm nha đầu kia. Nhưng anh thật sự nghĩ không ra rồi. Tiên sinh nếu là không muốn cũng không thể để cho ta trước ra một chuyến sao. Danh Khả quay đầu nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh. Trên hiệp nghị kỳ thật cũng không có quy định ta phải muốn ban ngày đều đã bồi tại bên cạnh ngươi phải hay không. Ban ngày muốn buổi tối lại muốn tính theo vẫn lại là ta thiệt thòi rồi. Ta tính ngươi hai buổi tối còn không được. Bắc Minh Dạ tức giận đến ngay cả đầu ngón tay đều đã tại lạnh cả người, nhưng anh có phần phân không rõ chính mình rốt cuộc là đang tức giận, vẫn lại là hoảng hốt. Cô thái độ chuyển biến, làm cho người ta rất không an. Tốt, ta đây hồi đầu tính toán một chút, ngươi có bao nhiêu lần là ban ngày muốn buổi tối cũng cần phải. Ý cười khóe môi Danh Khả dịu dàng nhu hòa, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra cô giờ khắc này trong lòng có nghĩ cách chút gì. Là thật dịu ngoan như vậy, hay là trong lòng lại vẫn có tính toán gì không? Bởi vì nhìn không thấu, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên liền cảm thấy được nha đầu kia cách chính mình liền xa không hiểu, vì cái gì sẽ cho anh một loại xa được có phần đụng không được. Nha đầu, nếu tiên sinh hiện tại không muốn, ta thật sự muốn đi ra ngoài. Từ sân bay đến nơi đây không tính quá xa, một giờ đi xe. Cô mặc dù vẫn còn không tính thực vội, nhưng là không hy vọng Tiếu Tương chờ chính mình. Ta muốn, thấy cô thật sự muốn ra ngoài, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên liền hoảng hốt rất kỳ quái, nhéo nhéo hiệp nghị trong tay, anh đứng lên đi tới, lôi cô vào trong lồng ngực mình. Tiên sinh, hiện tại bắt đầu được chứ? Cô không có quá nhiều thời giờ, khẽ đẩy anh một phen, lại đem túi sách ném đến trên giường, cô cúi đầu bắt đầu cởi quần áo chính mình. Bắc Minh Dạ lại một phen chụp cổ tay cô, không phải nên là trước có phần, người cho là nam nhân có thể muốn làm liền làm. Ít nhất ngươi nên trước để cho ta hứng thú không phải. Dù sao, anh chính là không nghĩ muốn thả cô đi, giờ khắc này, một chút cũng không nghĩ muốn. Dù cho hắn biết rõ Tiếu Tương đối với cô mà nói có bao nhiêu trọng yếu, rất rõ ràng cô tại này cái Đông Phương quốc tế lạ nước lại cái gặp được cố nhân là cái tâm tình gì, nhưng anh chính là không muốn phóng cô rời khỏi. Anh cũng không có biện pháp buông ra cô. Danh Khả cắn môi cực kỳ hiển nhiên bị vấn đề của anh làm khó, chẳng lẽ mỗi một lần không đều là chính anh nổi lên hứng thú mới đến muốn cô sao? Để cho anh hứng thú, cô làm sao sẽ? Nếu lại vẫn không có hứng thú, để làm chi còn nói muốn cô? Hỗn đản này vì cái gì nhất định phải khó xử cô? Đáy mắt cô chợt lóe lên phẫn nộ, Bắc Minh Dạ thấy rõ ràng, thì ra cô không là cái gì đều đã không thèm để ý cô cũng sẽ sinh khí phải hay không? Sinh khí liền, gocchuyenaudio.com. Hảo, mặc kệ là sinh khí lại vẫn là cái gì, ít nhất cô trừ bỏ dịu ngoan cười, còn sẽ có cái biểu hiện khác. Anh thật có chút chịu đầy đủ ý cười dối trá của cô từ tối hôm qua đến bây giờ, môi cô treo cười một mực đau đớn ánh mắt anh. Nha đầu, ta hầu hạ ngươi, tiên sinh. Lại một lần nữa đẩy anh ra, cô hít sâu một hơi, tại bên cạnh anh ngồi xổm xuống đi. Rõ ràng trong tay anh cầm gì đó chói mắt như thế, ngay tại trước mặt cô, nhưng cô lại thủy chung làm như không thấy anh gì đó, cô một chút đều đã không có hứng thú. Cô quỳ gối bên cạnh anh, 10 ngón thon thon rơi vào trên eo anh, cởi bỏ áo ngủ cho anh. Dưới áo ngủ cỗ thân thể chỉ có một quần nhỏ mỏng nhạt, cô chỉ là chần chờ, liền muốn đem quần của anh cởi xuống. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.